Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, toàn phản kích. Bị Lý Huyền Dạ mấy câu nói mặt đỏ tới mang tai. Lúng túng không thôi. Mộc Xanh vội vã bỏ qua rồi Lý Huyền Dạ, đi tới ôm lấy Lý Huyền Nguyệt, bắt trước Lý Huyền Nguyệt cái kia manh manh đát tiếng nói. Tiểu Nguyệt ai ya, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì cùng tỷ tỷ nói. Nướng thịt rồng có thích hay không? Lý Huyền Nguyệt bĩu môi. Nói, ta ngồi không? Còn có ngươi không là tỷ tỷ ta. Ngươi là chị dâu ta. Nếu như ngươi là tỷ ta, vậy ngươi liền không thể cùng ca ca ta kết hôn. Đó là loạn, chấm ngoặc kép, một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng. Lý Huyền Dạ liền vội vã tiến lên ngăn chặn tiểu nha đầu miệng. Ta ích, nha đầu này hiểu hơi nhiều a. Nói nàng hiện tại bao nhiêu tháng lớn ai tin a. Mộc Xanh cũng là một mặt trong gió ngổn ngang, cười gượng nói, kia cái gì, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, chấm ngoặc kép, an bài xong buổi tối buổi đấu giá sự tình về sau. Lý Huyền Dạ ba người liền cùng nhau đi tới thần khúc giới. Ở Thiên Âm các hậu điện nhìn thấy Mộc Âm thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy Triệu Tuyền cơ bóng người. Tính toán đã trở về, trước sau đối với sự vật khác không làm sao có hứng nổi Lý Huyền Nguyệt. Ở đột nhiên nhìn thấy Mộc Âm bên trong, trong con ngươi rốt cục lóe lên hài tử vốn có tràn ngập tìm tòi nghiên cứu muốn ánh mắt. Cũng không sợ Mộc Âm uy nghiêm khí tràng, trực tiếp cất bước, tiểu đoàn thối hồng hộc chạy đi tới, ôm lấy Mộc Âm bắp đùi. Nhà đầu này, rất được ta ôm bắp đùi sách lược chân truyền a. Mộc Âm đều trong nháy mắt bên trong bị Lý Huyền Nguyệt cho manh hóa. Sắc mặt cấp tốc âm chuyển tinh, cúi người đem Lý Huyền Nguyệt bế lên. Trùng nàng mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi không sợ ta à? Lý Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, bi bô nói, vừa mới bắt đầu có một chút chút sợ đây. Thế nhưng hiện tại liền không sợ. Ồ, tại sao vậy chứ? Lý Huyền Nguyệt đàng hoàng trịnh trọng nói. Bởi vì Huyền Nguyệt biết nói, sư phụ ngươi nhất định sẽ thu ta làm đệ tử đây. Mộc Âm bị nha đầu này không tên tự tin chọc phát. Cười, tuy rằng nàng đích xác dự định thu Lý Huyền Nguyệt làm đệ tử, nhưng trước dù sao chỉ là có ý tưởng. Mãi đến tận vừa nhìn thấy Lý Huyền Nguyệt đầu tiên nhìn thời điểm, nàng mới xem như là triệt để xác nhận ý nghĩ này. Sờ sờ Huyền Nguyệt đầu, Mộc Âm ôm nàng đi tới Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh trước mặt. Nói, tiểu tử liền thả ở ta nơi này mà tu luyện đi. Nhằm vào máu mủ của nàng thể chất, ta gặp chuyên môn vì nàng chế tạo riêng một bộ nguyên sáng lập công pháp. Lý Huyền Dạ bái tạ nói, cảm tạ nữ thần đối ra muội hậu ái. Huyền Nguyệt trên tu hành tất cả tiêu hao chi phí, tất cả đều từ Huyền Dạ bỏ ra. Mộc Âm nhưng là chân mày cau lại. Bản cung nếu quyết định thu đồ đệ, há lại sẽ keo kiệt những này tập trung vào. Ngươi là đang cùng bản cung khoe khoang tài lực à? Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, liền vội vàng nói. Không dám không dám, chấm ngoặc kép. Mộc Xanh theo đến, mẫu thân, ngươi khoan hãy nói. Huyền Dạ phòng đấu giá chuyện làm ăn thực sự là tướng làm nóng này. Chỉ cần có thể ổn định kinh doanh xuống, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể ở tài lực trên vượt qua chúng ta Thiên Âm các. Mộc Âm hung hăng, trợn mắt nhìn Mộc Xanh một chút, liền ngươi nói nhiều. Mộc Xanh đẹp đẽ le lưỡi một cái, cáo biệt Mộc Âm và Lý Huyền Nguyệt. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh lại đi ngoài ngoại ô biệt thự pha trộn đã hơn nửa ngày. Sau đó đem Mộc Xanh đưa đến bàn cổ thành về sau, Lý Huyền Dạ cũng không nhàn rỗi, trở lại Nam Bang đi thu dọn thu hoạch. Đầu tiên là nhân quả phản kích chi nhận, cái này siêu thần khí cũng thuộc về đao kiếm loại trang bị. Lý Huyền Dạ định dùng mộng huyễn thần kiếm nuốt chửng hiệu quả thí nghiệm một hồi, có thể không đem nhân quả phản kích chi nhận thuộc tính skill hiệu quả chuyển đến mộng huyễn thần kiếm tới. Này thử một lần, thật là có hiệu quả. Nhân quả phản kích chi nhận bản thân không mang vào cái gì sức chiến đấu bổ trợ, chủ yếu nhất chính là toàn phản kích bình phong, mà skill này bị mộng huyễn thần kiếm hoàn toàn nuốt chửng về sau, không chỉ xuất hiện ở mộng huyễn thần kiếm thuộc tính bên trong. Hơn nữa, sức chiến đấu còn không tên gia tăng rồi mấy mười vạn. Tuy rằng không nhiều, nhưng bộ phận này sức chiến đấu thuộc về chỉ toàn kiếm lời. Tuy rằng bị thôn phệ sau khi nhân quả phản kích chi nhận biến mất rồi, nhưng Lý Huyền Dạ chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, còn tương đương là không công gia tăng rồi mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Đi thử xem toàn phản kích bình phong hiệu quả. Lý Huyền Dạ nhún người nhảy lên, thẳng đến Nam Hư Giới bay qua, rất nhanh rơi vào một mảnh sương mù thông thiên sơn dã bên trong. Nơi này là một con thượng vị hung thú lãnh địa, phát hiện có kẻ địch xâm lấn, lập tức gầm thét lên xông tới đi ra. Há mồm chính là một bó áp xúc qua nguyên khí ánh sáng đánh về Lý Huyền Dạ. Toàn phản kích, Lý Huyền Dạ cầm trong tay mộng huyễn thần kiếm nhẹ nhàng vung lên. Nhân quả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất nói khác nào chỉ riêng kính bình phong. Lý Huyền Dạ thấy rõ, cái kia hung thú phun ra nguyên khí ánh sáng đánh vào bình phong trên sau khi. Bình phong bùng nổ ra một cỗ cường đại nhân quả nghịch phản lực lượng. Ánh sáng ở tấm gương bên trong dạo qua một vòng, đường cũ bị bắn ra trở lại, không có bạo phát tấn công chí mạng hiệu quả, nhưng phản kích trở lại nguyên khí ánh sáng tốc độ cực nhanh. Oanh bắn tới hung thú trên người thời điểm, hắn cái miệng lớn như chậu máu còn chưa kịp khép kín. Chỉnh chùm sáng đợt cơ hồ là thẳng đến đánh vào hung thú trong miệng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp đem hung thú nửa bên đầu oanh không còn bóng. Phản kích hiệu quả rất tinh chuẩn, từ đâu qua lại đi đâu, một điểm sai lệch đều không có, điểm ấy rất tốt, tiến lên giải quyết thoi thóp hung thú. Lý Huyền Dạ tiếp tục xuất phát, tiếp tục tiến hành thí nghiệm, ở bỏ ra mười mấy con hung thú sinh mệnh đánh đổi về sau. Lý Huyền Dạ bước đầu thăm dò toàn phản kích hiệu quả đại thể chi tiết nhỏ vấn đề. Đầu tiên, toàn phản kích skill này tiêu hao không phải thần lực, mà là nhân quả lực lượng. Nhân quả lực lượng là một loại phi thường đặc thù sức mạnh, không thuộc về phổ thông năng lượng tính chất, cùng lực lượng pháp tắc khá là tiếp cận, nhưng càng thêm vĩ mô một ít. Không phải người tu luyện sức mạnh của bản thân, mà là thông qua một số phương thức, mượn toàn bộ thế giới quy tắc sức mạnh, nắm giữ nhân quả lực lượng cướp giật, và người tu luyện nhân quả độ khớp có quan hệ. Độ khớp càng cao, có thể khởi động nhân quả quan hệ thì càng nhiều, càng phức tạp. Lý Huyền Dạ hiện tại nhân quả độ khớp chỉ có thể nói bình thường thôi, rất miễn cưỡng chế tạo ra toàn phản kích bình phong. Nếu như chỉ là phản kích một ít quy lực bình thường công kích, mấy chục lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tạo thành mức thương tổn đạt đến 50 triệu trở lên, nhiều lắm có thể phản kích một hai lần, mức thương tổn quá trăm triệu liền không cách nào phản kích, chỉ có thể triệt tiêu mất một phần thương tổn hiệu quả. Nhưng tự thân vẫn có khả năng bị thương tổn. Mặt khác, toàn phản kích bình phong là có lớn nhỏ. Không phải chế tạo bình phong càng lớn, đàn hồi hiệu quả lại càng tốt. Ngược lại, bình phong càng nhỏ, có thể phản kích mức thương tổn lại càng lớn. Có điều đối lập, nếu như là lớn phạm vi công kích, nhỏ bình phong liền không có cách nào triệt để bắn ngược. Vì lẽ đó đòn phản công này bình phong trong thực chiến lợi dụng là phi thường thử thách thao tác. Muốn châm đối với sự công kích của đối thủ phương thức, thay đổi bình phong to nhỏ, góc độ, hơn nữa không thể nhất thành bất biến. Theo chiến đấu phải không ngừng biến hóa. Trừ phi có một chút, Lý Huyền Dạ nhân quả lực lượng triệt để trở nên mạnh mẽ, có thể ở trên người chính mình bao trùm một tầng hoàn chỉnh toàn phản kích bình phong, vậy thì không cần lo lắng những vấn đề này. Thu hồi mộng huyễn thần kiếm, Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, khôi phục trong chốc lát thể lực. Sau đó đem một kiện khác siêu thần khí linh hồn xúc tu lấy ra trang bị bên trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.